Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 205, màu đỏ thẫm nhuộm đỏ 5 tháng. Làm sao biết, ngươi tổ long lực lượng bị chậm thu hồi, không những chưa từng bị vây giết đến chết, trái lại đột phá thiên tiên đỉnh cao nhất, tiến vào có thể so với ba thiên tôn cảnh giới, nhìn ở sau lưng đánh lén mình doanh chính. Thiên đế trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Thiên đế, ngươi cho rằng chậm rời đi tổ long liền không đỡ nổi một đòn sao? Hừ, rất nhiều năm trước chậm liền biết tổ long lực lượng sớm muộn muốn thoát ly. Sở dĩ đã sớm chuẩn bị phương pháp ứng đối. Cho tới chậm tại sao có thể đột phá? Ngươi mà nhìn chậm đến tột cùng là ai? Nói xong. Doanh chính trên người bùng nổ ra một luồng cùng hắn bình thường tuyệt nhiên không giống khí tức. Không còn là bá đạo cùng chí tôn, mà là một loại nhu hòa cùng vương đạo. Thiên đế hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nói, hóa ra là ngươi, cơ đán, không trách ngươi có thể có đột phá thiên tiên đỉnh cao nhất gông xiềng gốc gác. Doanh chính dù cho nhất thống thiên hạ cũng không thể ở trong mấy chục năm tích lũy dưới loại này. Gốc gác. Nhưng ngươi nhưng là nắm giữ. Doanh chính cười ha ha. Toàn lực thúc đẩy long lang to lớn thân thể tiến vào thiên ngoại. Đồng thời Hà Hằng cũng ở một bên khác lôi kéo long lang. Ngày xưa ngươi tiếp tay của ta chém giết cơ đán. Liền hẳn là ngờ tới hắn khả năng không có chết hết. Hiện tại hắn chuyển thế trở về. Ngươi nên trả giá thật lớn. Nghiêm nghị hét một tiếng. Hà Hằng trước người thái cực đồ nghịch truyền. Sinh thành một luồng to lớn kéo sức kéo lượng, lôi long lang đi vào thiên ngoại. Thiên đế vừa điều khiển long lang to lớn thân thể, chống đỡ trong ngoài giáp công sức mạnh, vừa quát, người quả nhiên tính toán đủ sâu. Nói vậy cũng là muốn đem chẫm trục xuất ra Cửu Châu đi. Chỉ là chính ngươi e sợ cũng không có cơ hội trở lại. Trở về, tại sao phải đi về? Chỉ cần ngươi cùng Tam Đại Thiên Tôn không ở. Vậy thiên hạ sẽ không có ai có thể ngăn cản màu đỏ thẫm làn sóng nhuộm đỏ 5 tháng sông dài. Bước chân, Hà Hằng cười nhạt, thân ảnh trước tiên đi vào thiên ngoại nơi. Đồng thời cũng đem long lang kéo vào thiên ngoại. Đồng thời doanh chính cũng bị đưa vào thiên ngoại. Trong một vùng hư không, song phương lạnh lẽo, long lang càng không ngừng tan rã tiêu di. Cửu Châu bên trong lại còn có một vị vượt qua thiên tiên cường giả. Hắn hiện tại ở chém tới hết thảy long mạch, đoạn chẫm căn cơ, như vậy chính là các ngươi người bên kia đi. Thiên đế sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú Hà Hằng. Hà Hằng gật gật đầu, nói chuẩn xác, hắn chính là ta. Cái gì? Thiên đế cau mày. Hà Hằng khí tức trên người đột nhiên biến hóa, lộ ra một loại thần ma cùng tồn tại mênh mông cảm. Sau đó lạnh nhạt nói, bản tọa đế phi huyền. Ở nhân gian chém giết long mạch mới là ta chi bản thể. Cái gì? Thiên đế trên mặt cả kinh, định nhằm phía nhân gian, nhưng cũng bị đế phi huyền ngăn chặn con đường. Đạo hữu, vẫn là lưu lại cùng ta luận đạo đi. Ầm ầm, không giải thích, một hồi đại chiến kinh thiên ở thiên ngoại nơi bạo phát. Thiên đế tuy bị chém tới long mạch, long lang chi thân phá nát, nhưng bản thân thực lực cũng là không phải chuyện nhỏ. Gần như động chân cảnh đỉnh phong, lại có Tam Đại Thiên Tôn phụ trợ, dù cho đế phi huyền mượn nhất khí hóa tam thanh thần thông huyền diệu, tạm thời tiến vào động chân cảnh đỉnh phong cảnh giới, cũng khó có thể ngang hàng bọn họ liên thủ, rốt cuộc hắn cảnh giới này chỉ là mượn thần thông đạt thành, so với chân chính động chân cảnh đỉnh phong còn kém rất nhiều. Cũng may đến động chân cảnh sau, muốn phát ra sinh tử liên từ lâu không phải dễ dàng việc. Cái gì tích huyết trọng sinh, thần hồn bất diệt vân vân đặc tính. Động chân cảnh cường giả đều là có. Vô cùng khó có thể chém giết. Sở dĩ vừa bắt đầu bọn họ song phương đều không hề nghĩ qua chém giết đối phương. Chỉ là muốn đem đối phương đuổi ra ngoài. Hiện tại thiên đế một phương tuy rằng áp chế đế phi huyền, nhưng cũng không làm gì được hắn. Chỉ có thể bị kiềm chế. Mà ở nhân gian, Hà Hằng bản thể chém giết thiên hạ long mạch sau, ngay lập tức bắt đầu hắn đại kế. Côn Bằng, Tây Vương Mẫu chờ hắn tỉ mỉ chuẩn bị mấy trăm năm quân cờ. Dồn dập bắt đầu tạo tác dụng, Cách mạng đại bạo phát. Các nơi bách tính hưởng ứng bên dưới. Màu đỏ thẫm cờ xí xuyên khắp thần châu mặt đất. Thần cản giết thần, ma ngăn giết ma. Tuy rằng thiên hạ tu giả rất nhiều, còn lại tiên thần cũng không biết phàm mấy, nhưng đều trở ngại không được Hà Hằng bước chân. Cửu Thiên Huyền Nữ, giết. Quỷ Cốc Tử, giết. Cơ Hiên Viên, giết. Thiên giới 10 đại thần tướng, giết. Bách Gia Thánh Nhân, giết. Thời cổ luyện khí tông sư, giết. Phàm là trở ngại bước chân hắn cường giả, từng cái như cắt rau hẹ một dạng, từng nhóm một chém giết sạch sành xanh, nguyên bản liền bị thấm thấu có chút đỏ đậm thời gian sông dài. Ở những tu giả kia máu tươi thẩm thấu vào, càng thêm thuần túy. Sau, Hà Hằng tiếp tục bắt đầu cách mạng vận động, đánh đổ tất cả đầu trâu mặt ngựa, đem có quan hệ tu luyện đồ vật toàn bộ tiêu diệt. Sử xưng đốt sách diệt pháp, để thế giới này tiến vào thời đại mạt pháp, phát triển khoa học kỹ thuật, phát triển văn hóa, truy cầu mặt khác con đường. Đến sau 200 năm, thiên hạ đạt tới đại đồng, ngóng nhìn Hà Hằng, Quỷ Cốc Tử chờ một nhóm đi theo hắn cách mạng cường giả làm ra quyết định. Lãnh tụ, cõi đời này không nên còn tồn tại người tu luyện, bằng không chính là giai cấp chưa từng triệt để tan rã. Mà bây giờ trên đời người tu luyện chỉ còn dư lại chúng ta. Vì để tránh cho di độc hậu thế, chúng ta đồng ý tự sát, lấy thân tuẫn đạo. Nói xong, bọn họ đồng thời tọa hóa, thần hình cụ diệt. Hà Hằng hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú từ nơi sâu xa thời gian sông dài. Chỉ thấy vào đúng lúc này, vệt kia đỏ đậm leo tới đỉnh phong, sắp thấm thấu năm tháng cổ kim. Còn thiếu một chút, còn kém chính ta sao? Cười ha ha, Hà Hằng ầm ầm tọa hóa, thần hồn tiến vào vô tận năm tháng trường hà bên trong. Hắn nhìn thấy một vệt vĩnh hằng màu đỏ thẫm, hỏa đức thế gian, rốt cục đại viên mãn, không nữa có thể thay đổi. Sơn Hải Thiên Đế, ngươi thua rồi. Nhìn chăm chú vệt kia vô tận đỏ đậm, Hà Hằng tiến vào một loại thiên không cảnh giới. Tu vi, cảnh giới, đạo hạnh trong nháy mắt tăng lên. Thiên pháp thứ 10 huyền môn chủ bạn viên minh cụ đức môn chớp mắt đại thành. Đây là đến đạo trước cảnh giới đỉnh cao. Pháp lý vận dụng đỉnh phong. Vạn pháp do tâm tạo. Tất cả quy bản nguyên. Đồng thời, tâm cảnh của hắn cũng hoàn thành rồi lột xác. Tiến vào có thể so với thuần dương cấp độ. Vô cùng vô tận, vô biên vô lượng. Nếu như giờ khắc này lại đi chịu đựng thái hư đồng lượng, hắn chắc chắn sẽ không có bất kỳ khó chịu nào. Tâm có thể so với thái hư, vô cùng cũng vô biên, cực hạn vô hạn. Đây chính là thuần dương tâm, thuần dương cảnh. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên thiên ngoại truyền đến gầm lên giận dữ. Thương khung hoàn vũ chớp mắt tan vỡ. Dám xấu bản đế đại kế, bản đế muốn đem ngươi thần hồn đánh vào vạn kiếp bất phục nơi, dằn vặt vạn vạn năm. Mắt lạnh nhìn một mảnh đỏ đậm thiên địa, Sơn Hải Thiên Đế trên mặt mang theo phẫn nộ, trong đồng tử càng là tràn ngập vô cùng sát ý. Ngự trị ở thiên địa bên trên đáng sợ ý chí chớp mắt khóa chặt Hà Hằng. Người đến rồi, đáng tiếc, đã muộn. Nhìn chăm chú hắn, Hà Hằng trong mắt không mang theo tí ti sợ hãi cùng hoảng sợ, phản mà là một loại bình đẳng đối lập ánh mắt. Tu vi tuy không sánh được, nhưng tại tâm linh ý chí trên, bọn họ đã là bình đẳng. Sơn Hải Thiên Đế híp mắt lại, một trưởng hoàn toàn chụp vào Hà Hằng. Chư thiên bảo giám phun trào bất hủ tia sáng, cắt ra chư thiên vạn giới. Hy vọng còn có lần sau cơ hội gặp mặt. Đến thời điểm, ta nhất định sẽ kể cả ngươi bản thể này đồng thời chém giết. Một lát sau, Sơn Hải Thiên Đế trưởng thế hạ xuống, lại chỉ thấy một mảnh hư vô. Nơi nào còn có Hà Hằng thân ảnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.